Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, một chữ. Chiến, sau một lúc lâu, chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có người đáp lại Ngọc Trần. Bất quá Sử Lai Khắc mọi người biết Ngọc Trần sẽ không có lửa thì sao có khói. Ngọc Trần khẳng định là phát hiện cái gì, mọi người che giấu đi trên mặt chấn kinh, cảnh giác nhìn bốn phía, cẩn thận cảm giác một phen, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trần ca, ngươi sẽ không lầm đi, những người kia nhìn thấy chúng ta đều là vênh váo tự đắc. Sẽ có người mai phục chúng ta sao? Mã Hồng Tuấn cẩn thận hỏi, trước đó tìm tới cửa những cái kia dị lục địa người. Đều 10 phần cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, trực tiếp khiêu chiến Ngọc Trần, còn không có đụng phải sẽ mai phục đánh lén bọn hắn người. Những cái kia dị lục địa người sẽ không dùng tiểu thủ đoạn. Thế nhưng là võ hồn điện người liền không nhất định, ta nói đúng không? Ngọc Trần băng lãnh nói, tựa hồ cũng không phải là đối Mã Hồng Tuấn nói, mà là đối trốn núp trong bóng tối người. Ngọc Trần một mực liền cảm giác có chút không đúng, có người nhòm ngó trong bóng tối bọn hắn. Trải qua một phen suy tư về sau, hắn đã xác định người tới chính là võ hồn điện người. Dạng này một cái núp trong bóng tối địch nhân, để trong lòng của hắn rất không thoải mái, cho nên Ngọc Trần muốn đem hắn tìm ra. Sử Lai Khắc mọi người nghe vậy trong lòng tất cả giật mình. Võ hồn điện người, Tước Linh mấy người cũng là trong lòng hơi trận. Khoảng thời gian này Ngọc Trần cho bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đối Ngọc Trần, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Cho nên tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Cứ như vậy rằng co một hồi, Ngọc Trần băng lãnh sắc mặt chợt nở nụ cười. Tất cả mọi người là có chút không biết vì sao. Hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Không biết đạo Ngọc Trần vì cái gì cười. Ta biết ngươi là ngủ. Đường đường võ hồn điện trưởng lão. Lúc nào như thế lén lén lút lút làm việc rồi. Ngọc Trần nhạt mở miệng cười nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại chưa hướng bốn phía quan sát. Mà là phong khinh vân đạm. Một bộ không để ý bộ dạng. Ông, quả nhiên Ngọc Trần vừa dứt lời. Bọn hắn phía sau không gian chán đột nhiên sinh ra một cơn chấn động. Ngươi chính là Ngọc Trần. Quả nhiên bất phàm, lại có thể phát hiện ta. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Một cái thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một thân bạch bào phiêu nhiên, rõ ràng là võ hồn điện người. Người này chính là nghe Ngọc Trần đám người tin tức truy kích mà đến Kim Ngạc Đấu La. Lúc này Kim Ngạc Đấu La trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Hắn phát hiện mình có chút nhìn không thấu Ngọc Trần. Hắn không biết đạo Ngọc Trần là thế nào phát hiện mình. Kim Ngạc cũng không phải là ở đây mai phục Ngọc Trần đám người. Hắn tự nhận là võ hồn điện cường giả. Tự nhiên có cường giả tôn nghiêm. Khinh thường đối Ngọc Trần loại bọn tiểu bối này đánh lén. Đương nhiên cũng không sẽ cùng những cái kia dị lục địa người trẻ tuổi cùng một chỗ công kích Ngọc Trần, bất quá hắn biết Ngọc Trần mục đích của chuyến này chính là mật tàng bảo khố, cho nên liền ở chỗ này chờ đợi Ngọc Trần đến. Hắn ở đây đã thiết trí trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới Ngọc trận pháp này bên trong phát sinh tình huống. Không nghĩ tới Ngọc Trần vừa bước vào trận pháp này liền phát hiện mánh khóe, hơn nữa còn nhìn thấu chính mình ẩn tàng. Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh, trong lòng đối Ngọc Trần càng coi trọng hơn. Nguyên lai hắn võ hồn điện trưởng lão điện Kim Ngạc Đấu La. Như thế để ta có chút ngoài ý muốn. Ngọc Trần không trả lời Kim Ngạc vấn đề, ngược lại nhạt mở miệng cười nói, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tiểu tử, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi là thế nào nhìn thấu ta sao? Kim Ngạc đương nhiên nghe ra Ngọc Trần lời nói bên trong trào phúng. cái này khiến sắc mặt của hắn hơi hơi biến hóa. Đường đường võ hồn điện trưởng lão, điện nhị trưởng lão, đối Ngọc Trần một cái 12 tuổi hài tử xuất thủ, đúng là lấy lớn hiếp nhỏ. Kim Mạc đấu la, ta nhưng không có nói ta nhìn thấu ngươi, ta là thuận miệng nói, gạ hỏi một chút ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chui ra ngoài. Ngọc Trần khoát tay áo, ngữ khí thản nhiên nói, Kim Ngạc đấu la sắc mặt lập tức 10 phần đặc sắc. Một hồi đỏ, một hồi xanh, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị Ngọc Trần tên tiểu tử thúi này cho lừa dối. Bất quá chợt, Kim Ngạc đấu la liền bình tĩnh lại, coi như cái này Ngọc Trần rất thông minh, đem chính mình lừa dối ra, thì tính sao? Hừ, tiểu tử, không cần nhiều lời, chắc hẳn ngươi biết ta là tới làm gì. Ngươi cùng ta võ hồn điện ân oán cũng không nhỏ, là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Kim Ngạc sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí xâm nhiên nói, trong đó sát ý để mọi người không khỏi phát lạnh. Trần ca, làm sao bây giờ, chúng ta trốn đi, Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói. Đường Tam mấy người cũng là quăng tới khẩn trương ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Trần cái này chủ kiến. Tước Linh Long Ngạo bốn người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm vẻ kinh hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện người, thập phần cường đại, thậm chí mơ hồ vượt qua bọn hắn tứ đại thần thú tộc trưởng. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, Tước Linh các loại trong lòng người ý nghĩ đầu tiên không phải chiến đấu, cũng không phải chạy trốn, mà là bảo vệ Ngọc Trần, không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì Ngọc Trần thể nội có được bọn hắn thần thú tộc tiên tổ huyết mạch lực lượng. Nếu như Ngọc Trần chết, bọn hắn thần thú tộc quật khởi đồng dạng liền không. Ngọc Trần nhìn thấy mọi người động tác, trong lòng hơi ấm, những người này đều là bằng hữu của hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Cùng Kim Ngạc đấu la một trận chiến, thu hoạch được hệ thống ban thưởng kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn một mai, hồn lực đẳng cấp cộng 1. 2. Một mình đào tẩu, thu hoạch được hệ thống ban thưởng bí bảo tàn tạ thần hành dày. 3. Dẫn đầu mọi người cùng một chỗ chạy trốn, thu hoạch được hệ thống ban thưởng phương tiện giao thông cấp thấp phi thuyền một chiếc. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, để hắn hơi sững sờ, trong lòng lại là hơi kinh ngạc, một cái tuyển hạng lại có 2 cái ban thưởng, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu. Bất quá Ngọc Trần cẩn thận suy tư một chút, liền minh bạch vì cái gì cái thứ nhất tuyển hạng sẽ có 2 cái ban thưởng. Bởi vì nó quá khó, cùng Kim Ngạc đấu la một trận chiến. Kim Ngạc thế nhưng là đường đường võ hồn điện trưởng lão, điện nhị trưởng lão, 99 siêu cấp phong hào đấu la, hơn nữa nửa chân đạp đến nhập thần chi cảnh. Dạng này một cái cường giả tuyệt thế, muốn đánh với hắn một trận, khó khăn cỡ nào. Đồng dạng phong hào đấu la chỉ sợ là bị hắn trong lúc phất tay liền giải quyết. Ngọc Trần ánh mắt lấp lóe, lộ ra thần sắc suy tư. Làm đi, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ kiên nghị. Dõng dạc, một câu liền nghĩ để ta đầu hàng. Ngươi đang nằm mơ à? Ngọc Trần lạnh lùng mở miệng nói. Thể nội hồn lực cuồn cuộn mà ra, bày ra một bộ chiến đấu tư thái, không chút do dự làm ra lựa chọn của mình. Đương nhiên là cái thứ nhất tuyển hạng. 2 cái phần thưởng phong phú, coi như lại khó lại như thế nào. Hơn nữa Kim Ngạc đến có chuẩn bị, muốn chạy trốn, sợ là cũng rất khó. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có buông tay đánh cược một lần. Ngọc Trần đương nhiên sẽ không sợ, hắn cũng có chút lòng tin của mình. Ngọc Trần chính mình cũng là một vị cấp 91 đấu la cường giả, còn có mấy viên 10 vạn năm hồn hoàn, cường đại vũ hồn kỹ. Ngũ đại thần thú vũ hồn càng là bị hắn cung cấp mênh mông như biển, liên tục không ngừng hồn lực. Hơn nữa Ngọc Trần còn có ẩn tàng thủ đoạn, coi như không địch lại Kim Ngạc, hắn một tự tin cũng có thể toàn thân trở ra, vừa vặn dùng một trận chiến này kiểm nghiệm mình thực lực. Kim Ngạc khiếp sợ nhìn xem khí thế nháy mắt biến hóa Ngọc Trần, nội tâm không khỏi chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.